Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mây trôi xám ngắt. Phú Thiên Phụng nhìn thật vắng, thật buồn. Nhưng đó cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi. Ở sâu bên trong, lớn bé đều đang chúi nhủi vào những quân bài đỏ đen, những mẫu gỗ bóng nhảy, vẻ mặt bừng bừng, dậm chân khoác tay mỗi khi thua bạc. Không hiểu bài bạc nó có mê lực ma mãnh gì mà lại cuốn hút như vậy không biết. Người ta cứ cắm đầu cắm cổ mà chơi, cho đến khi sạc nghiệp cháy túi, rồi vẫn còn muốn chơi tiếp. Hết tiền rồi thì lại mượn nợ, muốn chơi tiếp để gỡ lại vốn. Và càng chơi càng thua, người ta vẫn không dứt ra được. Cứ như là giải khát bằng nước biển vậy. Nước biển thì mặn, uống vào chỉ có khô cháy cổ. Càng uống càng thêm khát, chỉ cho đến khi cạn kiệt sạch nước ở trong người thì mới dừng lại. Lúc bấy giờ nhìn lại thì đã quá muộn màng, không thể quay đầu được nữa. Đánh bài tựa hồ nó cũng như vậy, càng thua càng cay cú, muốn gỡ nợ, đánh càng nhiều. Các cụ bảo cấm có sai, đúng là cờ bạc là bác thằng bận. Hai người bước vào trong sảnh thì đã được tiếp đón nồng hậu. Mấy cô em gái xinh xắn ra ôm eo vuốt ve ngon ngọt. Anh Dì ơi, anh đẹp trai quá à, vô quán em chơi đi. Nè, đảm bảo phê tới nóc luôn, không vui không về. Sửu thấy không quen, liền phất tay mấy cô gái đó ra mà quát lên. Nè, làm gì vậy? Trời ơi, ông bạn ơi, làm gì nóng vậy? Cứ từ từ mà tận hưởng đi, có phải sướng không? Để mấy em đó nó phục vụ cho. Rồi quay sang nói với mấy ả kia. Nè mấy em, mau phục vụ bạn anh đây nha. Sửu thật sự không quen, cảm thấy khó chịu, nói khẽ vào tai của Tí. Em ơi, tao không có quen, với lại cũng không thích vậy, kêu tụi nó lui ra đi. Ghê quá, con gái gì mà dễ dãi tới sợ. Trời ơi, bạn ơi, mấy cái này nhiều người muốn còn không được đó. Thôi, bạn thích tôi, để tôi kêu tụi nó lui ra vậy. Nè em, bạn của anh bữa nay không được khỏe, tụi em lui ra ha. Mấy em gái thấy vậy thì dạt hết đi. Chỉ còn lại hai cô mặc yếm mỏng tang, da thịt trắng ngần, âu yếm ôm hùm, bóp vai bóp tay cho Tí. Sửu thấy vậy thì chướng mắt lắm, nhưng cũng không nói gì. Tí đi ra ngoài chơi, đưa tiền cho Sửu rồi dặn. Nè, mày cầm lấy đi, chơi cho tao. Chơi thiệt mạnh tay vô, thấy thích là quyết liền, không có nề hà gì bố con thằng nào hết. Vậy à, tao đi dưỡng sức chút. Nói rồi, Tí bỏ lại Sửu một mình ngơ ngác ở đó. Cái bàn bạc mà Sửu đang chơi thuộc dạng phú quý danh giá bậc nhất, cho nên mọi người kéo đến, xúm đông xúm đỏ, vòng trong vòng ngoài. Người đánh cũng lắm, kẻ chậu ra rìa cũng nhiều. Chỗ ngồi nào cũng kín những đồng xu, hào và cả giấy bạc nữa. Họ mê mệt khao khát, họ giận dữ, chỉ trỏ vào những quân bài đỏ đen kia. Chơi một lúc thì hai túi áo của Sửu bây giờ đã căng phồng, chật ních tiền. Phải lấy thêm cái khăn mùi xoa ra để gối lại cho gọn. Sự sung sướng khoái trá trong lòng hắn ta cứ vậy mà tăng lên vùng vụt. Mặt hắn ta đỏ bừng bừng sung sướng. Tiếng của tiền kêu sang sảng làm cho mọi người càng thêm hồi hộp. Trống ngực của ai cũng đập lên thình thịch, nhất là Sửu và một tên nhà giàu đang chơi với anh. Hắn ta đã thua quá nhiều rồi. Hắn ta bực mình tháo những thứ trang sức trên người ra đặt cược, nhưng mà lần lượt lại bị thua sạch. Cố gắng để nhìn thấy một lần lật bát ra là lẻ. Nào ngờ cứ chẳng lại chẳng. Hễ cứ Sửu hô là chẳng thì mở bát ra là chẳng. Hắn ta đã đặt chẳng đến gần chục lần rồi, nhưng vẫn cứ trúng. Trời đất ơi, sao mà lạ quá vậy? Đám đông xung quanh xúm xích bàn tán với nhau. Nè, hay là bạc gian vậy? Một người lên tiếng. Cả nhà giàu kia thấy vậy thì hậm hực nói. Nè chú cái, tôi muốn xem cái bát đĩa với tiền đó. Chủ cái để bát đĩa và tiền cho hắn xem. Hắn ta lật đi lật lại cái bát, cái đĩa, rồi cả tiền nữa, nhưng mọi thứ đều rất bình thường. Hắn ta đã chơi bạc rất nhiều rồi, cho nên cũng rõ những mánh khóe của cờ gian bạc lận. Rõ ràng đây không phải là cái dĩa hai lọng, bát đặt, và là tiền thừa. Giá lại cũng không ai dám cho về chẳng nhiều như vậy. Làm như vậy quá lộ liễu, sẽ bị nghi ngờ ngay. Còn chủ cái sóc đĩa thì không có vấn đề gì hết. Hắn ta cũng xem rất kỹ cách hắn ta sóc, không hề có một sự đánh tráo hay thủ thuật gì, sóc một cách rất bình thường. có lẽ là do vận số của tên kia quá tốt mà thôi. Mọi người thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net